Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 255 hoạt động. Chương 255 hoạt động. Triệu Minh tự đắc cười cười, rất là vừa lòng, vì thế tùy ý bắt một phen mũi tên qua tay đưa cho Phó Đình Hàm. Ngươi thử xem. Phó Đình Hàm tiếp nhận, bởi vì Triệu Hàm Chương, cũng bởi vì thân ở loạn thế, hắn mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, ngẫu nhiên cũng luyện tập tiễn pháp, cho nên hắn rất tự tin. Hắn ngắm một chút ấm đồng, duỗi tay vứt đi, quả tua miệng bình dừng ở bên ngoài. Phó Đình Hàm không có bị đả kích, mà là thực cảm thấy hứng thú điều chỉnh một chút góc độ. Tiếp tục đầu, mũi tên bay qua miệng bình, ở nó phía sau rơi xuống. Triệu Minh an ủi hắn, chỉ là lực đạo nắm chắc đến không tốt, góc độ cùng chính xác là không lầm, thu một chút lực là được. Phó Đình Hàm cũng là như vậy cho rằng, vì thế thu một chút lực đầu ra đệ tam chi mũi tên. Quả tua miệng bình phía trước rơi xuống. Triệu Minh, Phó Đình Hàm không tin tà, cầm trong tay mũi tên không vội không táo một chi đầu đi ra ngoài. Chính là như vậy sao? Một chi đều không có chung, tất cả đều là xoa miệng bình, thiếu chút nữa điểm liền rơi xuống, có một chi đều đã ở miệng bình đảo quanh. Nhưng có lẽ là góc độ còn chật một ít, dạo qua một vòng sau vẫn là sau này đảo ra miệng bình, phụ cận người đều chen qua tới xem náo nhiệt. Đầu không trúng người rất nhiều, nhưng cầm nhiều như vậy chi mũi tên, một chi đều đầu không trúng cũng chỉ có hắn. Triệu Hàm Chương chớp chớp mắt, cuốn lên tay áo liền nói, ta tới, ta tới. Lập tức có nha dịch chân chó tiến lên đem rơi rụng trên mặt đất mũi tên đều nhặt lại đây, giao cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lấy một chi, so đo sau nhẹ nhàng ném ra một chi, mũi tên ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong lọt vào miệng bình. Triệu Minh nhướng mày, Triệu Hàm Chương cũng cao hứng lên, lại lấy một chi, so đo sau ném ra, lại lần nữa tiến vào miệng bình. Đám người bộc phát ra một trận hoan hô, có người đánh trống reo hò lên, huyện quân, đầu đủ 10 chi mới hảo nha. Phó Đình Hàm nhìn bên cạnh dường như ở sáng lên Triệu Hàm Chương, không khỏi cười, dứt khoát xoay người tiếp nhận nha dịch trong lòng ngực ôm mũi tên, đệ một chi cho nàng. Triệu Hàm Chương cầm mũi tên nghĩ nghĩ, liền đóng lại một con mắt nhắm ngay tay phải, tay nhẹ nhàng vừa động, mũi tên bay ra, trực tiếp cắm vào hồ tai phải chung. Đám người an tĩnh một chút, tức khắc bộc phát ra càng vì thật lớn tiếng hoan hô. Phó Đình Hàm cười cho nàng đệ mũi tên, Triệu Hàm Chương một chi tiếp nhận đi phía trước đầu, mỗi chi toàn chung, miệng bình, tả hữu hai lỗ tai. Đến cuối cùng, nàng tựa hồ đã không cần nhắm chuẩn cùng khoa tay múa chân, mũi tên vừa đến tay liền đầu ra, cuối cùng một mũi tên chen vào tay phải chung. Triệu Hàm Chương rốt cuộc thu tay lại, quanh mình người nhiệt tình lại đang ở tối cao chiều, nháo Triệu Hàm Chương muốn lại đến một lần. Triệu Hàm Chương phất phất tay, cười tủm tỉm nói, hôm nay là các ngươi ngày hội, đây là cho các ngươi chơi. Hiện tại ta thối lui đến một bên nhìn các ngươi chơi. Thanh niên cùng các thiếu niên vừa nghe, dã tâm bừng bừng, lập tức vén tay áo liền phải tiến lên biểu hiện. Nữ lang nhóm cũng không cam lòng yếu thế, chen vào trong đám người xếp hàng, có tưởng cắm đội lang quân bị các nàng không chút khách khí đẩy ra đi. Xấu hổ cũng không xấu hổ, rất tốt nam nhi thế nhưng cắm đội, mặt sau bài đi. Triệu Hàm Chương nghe tiếng xem qua đi, bị xem thanh niên sắc mặt đỏ lên, nâng lên tay áo che khuất mặt liền hướng phía sau đi. Triệu Hàm Chương cười cười, tránh ra vị trí, nữ lang nhóm lập tức kêu sợ hãi một tiếng, sôi nổi tễ đi lên muốn đứng ở nàng đã từng đứng vị trí thượng. Trong đó lấy Phạm Dĩnh tốc độ nhanh nhất, nhất linh hoạt, Triệu Hàm Chương đều ngốc một chút, thấy nàng vẻ mặt hưng phấn ôm lấy trên bàn mũi tên, không khỏi rối rắm lên. Nàng nhớ rõ trong nha môn quan lại có thể ném thẻ vào bình rượu lấy làm mẫu, nhưng không thể được đến tưởng thưởng. Rốt cuộc hai ngày này bọn họ muốn duy trì trật tự, còn phải công chính phán quyết, trọng tài đều tham gia thi đấu. Này đối thí sinh liền có chút không công bằng, Triệu Hàm Trương đã bị bài trừ đi. Phó Đình Hàm giơ tay hư ôm lấy nàng bả vai, không cho người tễ đến nàng. Thấy nàng nhìn Phạm Dĩnh vẻ mặt rối rắm liền cười nói, bọn họ chính là chơi, sẽ không lãnh phần thưởng hỏng rồi quy củ. Phạm Dĩnh đối Triệu Hàm Trương sùng kính là toàn huyện nhà đều biết đến, đối Triệu Hàm Trương chính sách, nàng luôn là cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì, hơn nữa toàn lực chấp hành. Liền cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau chế định chính sách, Phó Đình Hàm đều so ra kém nàng. Triệu Hàm Trương nhìn hưng phấn Phạm Dĩnh liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, thỉnh Triệu Minh đến tiếp theo cái thi đấu điểm chơi. Bá phụ, chúng ta thiết thật nhiều thi đấu, còn có so thêu thùa cùng kim chỉ đâu, ngài muốn hay không đi thử thử? Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái, loại này thi đấu không nên ngươi đi thử sao? Lời nói là như thế này nói, Triệu Minh cũng thực nể tình đi nhìn một chút kia mấy cái thi đấu điểm. Bọn họ đã đến làm đang ngồi thi đấu các tiểu nương tử kích động lên, nhéo châm tay đều run. Bên này là so xe chỉ luồn kim, ai xuyên châm nhanh nhất, nhiều nhất, ai liền thắng. Thậm chí bên kia còn có so ma bột đậu. Triệu Hàm Trương một hơi hướng nơi đó thả tam khẩu đại ma. Quy định thời gian nội, ba người đồng thời động thủ ma bột đậu, ai ma đến nhiều nhất, nhất tế được khen thưởng. Triệu Minh gật gật đầu, này đó hạng mục trên cơ bản cùng dân sinh có quan hệ. Triệu Hàm Trương đích xác thực dụng tâm, chư truyền đám người cũng ở trong đám người xem náo nhiệt. Vốn dĩ bọn họ là khinh thường tới xem loại này bình dân thi đấu, nhưng bên ngoài thật sự là quá náo nhiệt. Hơn nữa chư truyền đối này thực cảm thấy hứng thú, nhiệt tình tương mời, bọn công tử liền đi theo cùng nhau tới. Bọn họ gần nhất liền vừa lúc gặp phải Triệu Minh ném thẻ vào bình rượu, còn không có tới kịp nói chuyện liền kiến thức Phó Đình Hà một mũi tên không trúng. Còn không có tới kịp cười nhạo liền thấy được Triệu Hàm Trương tiễn tiễn toàn trung, vì thế bọn công tử trầm mặc, liền chư truyền đều kinh ngạc đến không được. Triệu nữ lang ném thẻ vào bình rượu tốt như vậy. Có một cái công tử sâu kín nói, nàng chính là có thể đánh lui loạn quân người. Nghe nói giải Tây Bình huyện thành chi vây trước, nàng còn cùng Thạch Lạc ở ổ bảo ngoại đại chiến, đánh lui Thạch Lạc 5.000 tinh nhuệ đại quân. Đi theo bọn họ bên người Triệu thị công tử ở trong lòng yên lặng nói, cũng không có 5.000 người, cũng không phải tinh nhuệ, bất quá hắn lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đối nhìn qua mọi người nghiêm túc nói, không tồi, lúc ấy nàng độc chiến Thạch Lạc, chút nào không rơi hạ phong, còn xung phong liều chết không ít hung nô cùng yết hồ binh lính. Lúc này mới đưa bọn họ tạm thời sợ quá chạy mất. Chúng ta ủ bảo tạm thời có thể thở dốc. Lúc ấy trên người nàng chiến bào đều nhiễm hồng huyết, nhìn cùng cái la sát dường như, cho nên Triệu Hàm Trương nữ la sát chi danh. Không có một cái Triệu thị tộc nhân là vô tội, thành công làm Triệu Hàm Trương ở chúng công tử trong lòng càng hung ác một chút, cũng càng có uy vọng chút. Triệu thị công tử công thành lui thân, hắn tả hữu nhìn nhìn, thấy cách đó không xa chính diện vô biểu tình ở làm trọng tài Triệu Khoan đám người, lập tức kéo chư truyền đám người nói, tộc đệ ở nơi đó, chúng ta qua đi nhìn xem. Triệu Khoan quầy hàng thượng là giải đố, đoán chúng có khen thưởng, nhưng thấu đi lên người rất nhiều đều không biết chữ, vì thế yêu cầu Triệu Khoan giúp đỡ niệm câu đố. Sau đó bọn họ giải đố đế, tuy rằng hoạt động chỉ khai không đến nửa canh giờ, nhưng hắn đã đờ đẫn, trên mặt không nhiều ít biểu tình, máy móc đem này mấy cái câu đố niệm một lần lại một lần. thành công đả kích đi không ít người, nhìn đến tộc huynh nhóm cùng nhiều như vậy công tử lại đây. Trên mặt hắn cũng không nhiều ít biểu tình. Tấu chương xong, hết chương.